Tần Phàm, ngươi có biết hay không, ngươi luôn luôn giả mạo ta, ngươi cũng không phải ta, ta mới là ta. Ngay khi tinh thần Tần Phàm đang chấn động chao đảo, hư ảnh Tần Phàm hiện lên trong võ hải cũng đang lớn tiếng phẫn nộ rít gào với Tần Phàm. Nghe được thanh âm kia, sắc mặt Tần Phàm hết sức khó coi, trong khoảnh khắc không biết làm sao hồi đáp. Trên thực tế hắn chính là hắn, nhưng cũng không phải là hắn. Ngay trong lúc trong đầu của hắn còn đang hốt hoảng, chiếc thuyền dưới chân hắn vốn do tinh thần ý chí của hắn biến thành, tự nhiên càng thêm chao đảo mãnh liệt, thoạt nhìn tùy thời sẽ bị sóng gió khắp bốn phía nuốt chửng. Ít nhất ta thay ngươi sống rất khá, không phải sao? Qua hồi lâu, Tần Phàm rốt cục hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh hơn một chút, run giọng nói với Tần Phàm. Ha ha, thay ta sống rất khá, đó là bản thân ngươi sống rất khá. Nếu không phải vì sự xuất hiện của ngươi, ta căn bản sẽ không chết. Ngươi là hung thủ giết người, ngươi giết chết ta, là ngươi đoạt đi tỷ tỷ của ta. Tần Phàm kia nghe vậy lớn tiếng cười, khản giọng rít gào. Ngươi, không cần nói nữa. A, bị Tần Phàm liên tục công kích, rốt cục Tần Phàm không còn nhịn được nữa, trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Giờ khắc này hắn không chịu nổi khảo tra sắc bén của nội tâm bản thân mình, không có cách nào chém giết được chấp niệm này của bản thân. Trên thực tế, Tần Phàm xuất hiện trong võ hải chính là tâm ma của chính hắn. Hiện tại hắn không thể chiến thắng được tâm ma của chính mình, dĩ nhiên không còn cách nào tiếp tục tiến về phía trước, không có cách nào đạt tới thánh vực võ đạo. Oanh! Mà đúng lúc này, sóng gió bao trùm trời đất thật giống như một đầu thượng cổ mãnh thú trực tiếp đem Tần Phàm cùng con thuyền dưới chân hắn trực tiếp cắn nuốt. Thất bại. Vừa lúc đó, Kim Dương Võ Thánh vẫn ở bên ngoài võ tông thất luôn chú ý tình hình bên trong, hình như cũng có nhận thấy. Trong miệng thì thào nói, chỉ là lần đầu tiên đập vào đã kiên trì được 5 tháng. Đây đã là không tệ rồi. Đáy lòng mỗi người đều có thật nhiều chấp niệm. Khi đập vào võ thánh luôn phải đối diện với những chấp niệm kia, nếu không thể chém giết như vậy sẽ không có khả năng đột phá tới võ thánh. Trong quá trình đột phá võ thánh cảnh giới thật không có ai chỉ một lần liền đạt được thành công. Hơn nữa lần đầu tiên tiếp xúc bình thường đều rất ngắn ngủi, có chút người là mấy giờ, có người vài ngày, giống như Tần Phàm chỉ là lần đầu mà kéo dài được 5 tháng thật sự đã hết sức lợi hại. Trên thực tế Kim Dương Võ Thánh biết Tần Phàm có thể duy trì được lâu như vậy ở lần đầu tiên đột phá đã nói rõ tinh thần ý chí của Tần Phàm đã đủ cường đại, chấp niệm thật dễ chém giết. Hắn phỏng chừng Tần Phàm đang phải đối mặt với chấp niệm lớn nhất của mình nên bị thất bại. Điều này cũng nói rõ Tần Phàm đã tiến bước tới cảnh giới kia rất gần, nhưng đây cũng là khoảng cách gian nan nhất. Tần Phàm, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình tiến hành lần thứ hai đột phá đi. Tuy rằng người bình thường dùng 3 năm thời gian vượt qua nửa bước này xem như đã là thiên tài, nhưng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể vượt qua nhanh hơn. Kim Dương Võ Thánh ngẩng đầu lên, nhìn vào trong võ tông thất, tựa hồ như xuyên thấu qua lòng núi thấy được Tần Phàm đang ngồi bên trong. Lúc này ở bên trong võ tông thất, sau khi Tần Phàm thối lui ra khỏi võ hải, luôn ôm chặt đầu của mình, trong một khắc này hắn cũng chưa kịp cảm thán bản thân mình bị thất bại, hoặc tổng kết lại mà đối mặt với thất bại kia. Ở một khắc này hắn chỉ cảm giác mình đang bị đau đầu kịch liệt. Hắn cảm giác trong trí nhớ mà hắn đã lãng quên, hiện tại có một đoạn trí nhớ đột nhiên bị đào móc đi ra, là bởi vì sau khi hắn đối mặt với tâm ma của mình thất bại mà đã bị kích phát đi ra. Ta là ai? Ta rốt cục lại là ai? Thật sự là do ta giết chết Tần Phàm kia mà chiếm lấy thân thể của hắn sao? Tần Phàm ôm chặt đầu không ngừng giãy giụa. Ở một khắc này, hắn hình như đã quay về thời gian vừa xuyên qua tới Vũ Thiên Đại Lục. Không sai, lúc trước hắn không dám đối với bất luận kẻ nào nói ra là ai đã làm Tần Phàm kia bị thương nặng, cũng không tiếp tục truy tra. Bởi vì hắn vẫn cho rằng mình chính là hung thủ giết người. Bởi vì hắn đến, cướp đoạt thân thể. Vì vậy, Tần Phàm nguyên lai mới phải chết. Hắn luôn luôn cho rằng như vậy. Nhưng ngay lúc này khi trí nhớ đột nhiên xuất hiện trở lại, Tần Phàm lại giống như bị sấm đánh. lần này đã làm cho hắn chiếm được tin tức khác hẳn hoàn toàn. Không phải, ta chính là ta. Ta không có chiếm lấy bất luận thân thể của kẻ nào, đây chính là thân thể của ta. Không, đây là có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tần Phàm ôm chặt đầu mình lớn tiếng rít gào. Đoạn trí nhớ này nói cho hắn biết, hắn cũng không có xâm nhập chiếm đoạt thân thể của bất cứ ai. Hắn sinh ra từ trong bụng mẹ ngay trên thế giới này, hắn luôn luôn là chính bản thân hắn. Chẳng qua khi hắn tới 15 tuổi mới thức tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Sau đó do hai đời trí nhớ không thể dung hợp, mới khiến cho hắn tạo thành ảo giác mình đã xuyên qua thế giới này lúc thân thể đạt được 15 tuổi. Trên thực tế hắn cũng không hề cướp đoạt thân thể của bất luận kẻ nào. Hắn luôn dùng chính thân thể của mình, chẳng qua bởi vì trí nhớ kiếp trước của hắn quá mức cường đại, mới đè ép trí nhớ của đờ. Tiểu Phàm, vì sao đệ không tu luyện mà chạy tới đây? Tần Ly tao nhã ngồi bên cạnh hắn, trong miệng ôn nhu hỏi han. Đệ không muốn tu luyện, mỗi lần tu luyện đều cảm thấy được đầu mình rất đau. Tần Phàm, ngày trước buồn rầu mở miệng nói, đem một hòn đá bên người ném vào giữa sông, từng vòng gợn sóng nhẹ nhàng tán ra. Tiểu Phàm, đệ không thể như vậy, nhất định phải như một nam nhân, nếu không ngày sau nên làm sao bây giờ? Tần Ly vẫn ôn nhu nói, tỷ tỷ, đầu của đệ thật sự rất đau, đệ nghĩ đệ thật sự không thích hợp tu luyện, đệ cảm giác đệ còn tiếp tục tu luyện thì đầu sẽ bị nổ tung. Tần Phàm cúi đầu nói, vậy được rồi, sau này để tỷ tỷ bảo hộ Tiểu Phàm là được. Tần Ly ôn nhu cười, vuốt nhẹ tóc Tần Phàm nói, tỷ tỷ, nhớ tới đoạn trí nhớ kia, Tần Phàm cảm giác thần kinh toàn thân đều run rẩy lên. Giờ hắn mới hiểu được vì sao thân ảnh mỹ lệ kia luôn giấu tận sâu trong đáy lòng của mình, không có cách nào khác hủy diệt. Nguyên lai dù cho hắn tạm thời quên đi chuyện thời thơ ấu, nhưng phần tình cảm này vẫn luôn ghi khắc vào sâu trong đáy lòng của hắn. Đúng vậy, bởi vì trong thân thể hắn trước kia còn tồn tại thêm một đời trí nhớ, cho nên từ nhỏ khi tu luyện đều cảm thấy thật đau đầu, dần dần không thích tu luyện. Bởi vì thực lực thấp kém nên được Tần Ly bảo vệ, bản thân cũng biến thành kẻ yếu đuối. Mãi cho tới năm 15 tuổi, ngay năm hắn 15 tuổi, bởi vì nghe được có người nói bậy về Tần Ly, sau đó hắn không màng thực lực tranh đấu với người kia, kết quả bị đánh mình đầy thương tích. Nhưng sau lần đó, Tần Phàm lại khắc sâu nhận thức vấn đề thực lực của chính mình, bắt đầu không để ý tới thân thể bị đau đớn mà luôn tiến hành tu luyện. Cũng bởi vì như vậy hắn rốt cục khơi dậy trí nhớ của kiếp trước, khiến bản thân hắn bị trọng thương té ngã trên mặt đất. Nhưng là vì hắn đã khôi phục lại trí nhớ mình là thiên tài luyện đan sư của kiếp trước. Thật sự là buồn cười, nguyên lai ta luôn luôn là chính ta. Ta nhiều nhát chỉ mang theo trí nhớ của kiếp trước đầu thai đến Vũ Thiên Đại Lục. Ta còn xem bản thân mình thành chấp niệm cùng tâm ma của mình, thật sự là buồn cười. Thật sự là buồn cười. Ngay sau đó Tần Phàm nở nụ cười, còn cất tiếng cười to. Lúc này hắn cũng không thương tâm vì đột phá cảnh giới võ thánh thất bại, ngược lại cảm giác toàn thân khoan khoái cởi mở. Bởi vì hắn cảm thấy được điều này đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Từ nay về sau hắn sẽ không còn lưu lại tâm ma cùng chấp niệm. Mà điều duy nhất làm Tần Phàm thật không rõ chính là vì sao hắn có thể bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước đầu thai tới nơi đây? Lần này ta nhất định có thể trực tiếp đặt chân lên võ thánh cảnh giới. Nhưng hắn tạm thời cũng không miệt mài theo đuổi trong chuyện này, chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần tiến nhập vào trạng thái chuẩn bị đột phá thánh vực. Lần này trí nhớ thức tỉnh làm cho Tần Phàm biết được mình không phải đoạt xá sống lại, mà mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai tới Vũ Thiên Đại Lục. Sau đó thức tỉnh năm 15 tuổi, nhớ lại được trí nhớ của kiếp trước. Điều này giải quyết được khúc mắc lớn nhất của Tần Phàm từ trước tới nay, làm tâm linh của hắn hoàn toàn chiếm được giải thoát. Bởi vì cho tới nay hắn đều cho rằng mình cướp lấy thân thể của người khác, luôn thập phần sợ hãi thân phận xuyên việt giả của mình bị người hay biết, nhất là sợ Tần Ly biết được. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn yên tâm. Cảm tình giữa hắn cùng Tần Ly là thực sự, cảm tình của Tần Ly cũng là dành cho chính hắn, không phải vì một người khác. Bởi vì hắn cùng Tần Phàm ngày trước đều là một người. Ngoài ra hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong trí nhớ vẫn còn một bộ phận chưa hoàn toàn thức tỉnh, đã quên thật nhiều chuyện xảy ra tại địa cầu. Cơ hồ ngoại trừ thuật luyện đan những chuyện khác hắn đều đã quên. Nhưng ở trong thời điểm này, hắn tạm thời đem ý niệm tìm hiểu gác qua một bên, không tiếp tục suy nghĩ. Dù sao đi nữa hiện tại hắn cảm thấy trí nhớ của kiếp trước quan trọng nhất chính là thuật luyện đan. Nếu thứ trọng yếu này hắn không hề quên lãng, tạm thời hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều tới những chuyện khác. Hắn lại tiếp tục dốc sức đột phá cảnh giới võ thánh thêm lần nữa. Chấp niệm đã không còn, tâm ma tự nhiên đã chảm diệt. Lần này nhập định tần phàm rất nhanh đã tiến nhập vào trong trạng thái. Chỉ thời gian ngắn hắn đã nhìn thấy được võ hải, lại tiếp tục dùng tinh thần ý chí hóa thành chiếc thuyền chạy nhanh bên trong. Trước đó hắn hao phí 5 tháng thời gian chẳng đi từng chấp niệm, mà bởi vì dùng thánh đan, hiện tại hắn càng lý giải sâu sắc cảnh giới võ thánh. Lần này hắn có tin tưởng mình nhất định có thể nhanh chóng đặt chân lên thánh cảnh. Nhưng tâm tình của tần phàm vẫn thập phần bình thản, không nóng không vội, khống chế con thuyền chậm rãi tiến lên bên trong võ hải. Võ hải tức là bể khổ, không bến không bờ, không bờ đối diện. Hắn cần phải tìm được thánh vực điện phủ, sau đó mới có thể đột phá tới cảnh giới võ thánh. Tốt lắm, nhanh như vậy lại có thể tiến nhập trạng thái đột phá. Xem ra hắn đã hoàn toàn giải trừ được chấp niệm lớn nhất. Lần này có thể thuận lợi đột phá thánh vực rồi chứ. Ở bên ngoài võ tông thất, cảm giác được tần phàm đã tiến vào trong võ hải, Kim Dương võ thánh cảm thấy vô cùng vui mừng. Nửa bước võ thánh bình thường, cho dù là nửa bước võ thánh của Hồng gia, cho dù đồng dạng đều được võ hải hỗ trợ, nhưng muốn đột phá nửa bước còn lại đều trải qua vài lần thất bại, sau đó lần lượt đập vào, cuối cùng mới có thể đột phá tới thánh vực. Lúc mới bắt đầu nửa bước võ thánh bình thường chỉ có thể kiên trì được vài ngày thậm chí là vài giờ. Cho dù là thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh cũng phải 3 lượt sau đó mới có thể kiên trì được như tần phàm chịu đựng suốt mấy tháng. Bởi vì người bình thường không có được thánh đan phụ trợ như tần phàm, cũng không được chân võ thần chúc phúc như hắn. Hơn nữa có thêm 4 viên ma trùng ủng hộ, không có được lý giải cùng hiểu rõ sâu đậm về cảnh giới võ thánh. Là không thể nào chịu đựng được lâu như vậy, sẽ bị lật ngã trong võ hải, mà cho dù là bình thường khi đột phá cũng sẽ gặp phải cửa ải mà mình qua không được, đồng dạng cũng sẽ bị bài xích ra khỏi trạng thái đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, đạp nhập thánh vực. Khi đột phá kiên trì được thời gian càng dài, dĩ nhiên càng đại biểu đã tiến gần tới thánh vực. Tốc độ đột phá của tần phàm theo người khác nhìn thấy quả thật nghe rợn cả người. Nhưng Kim Dương võ thánh biết thiên phú của tần phàm khác hẳn với người thường, không còn cảm thấy có gì quái lạ. Chỉ là hắn muốn chứng kiến xem yêu nghiệt nghịch thiên kia cần phải bao lâu mới chân chính bước chân vào trong thánh vực. Ngẩng đầu nhìn lên, tần phàm đứng trên con thuyền, dùng sự hiểu biết cùng lý giải trong võ đạo làm cơn gió, những suy sụp khó khăn trong võ đạo làm sóng biển ngăn trở, thuận gió rẽ sóng. Luôn hướng thẳng tới võ đạo thánh cảnh mà đi. Trong võ hải mờ mịt, không biết được con đường phía trước, tần phàm vẫn luôn duy trì tư thế hờ hững. Trong quá trình này hắn biết rõ mình cũng đang đề thăng chính mình, đem nửa bước còn lại tiến vào thánh vực cũng càng lúc càng đề thăng lên. Chỉ cần quyết định phương hướng, như vậy hắn có thể một bước đi qua. Luôn luôn chậm rãi chạy tới, lần này qua thêm 1 tháng thời gian. 1 tháng này hắn lại tiếp tục đối mặt với chấp niệm về Tần Thiên Hoành cùng Tần Quan, bởi vì từng trải qua một lần, cho nên đều dễ dàng bài trừ. Lần này hắn lại gặp lại chính mình thêm lần nữa. Chính là chấp niệm làm cho hắn không cách nào chảm diệt được tâm ma mà đột phá thánh vực. Tần phàm, ngươi là kẻ giả mạo. Ngươi mau trả lại cơ thể của ta cho ta. Hết thảy của ngươi đều là của ta, tỷ tỷ là của ta. Thanh âm kia vang vọng tận sâu trong võ hải, vẫn khàn giọng rít gào, làm cả võ hải sóng gió ngập trời. Nhưng lúc này tần phàm chỉ đứng yên trên thuyền, nhẹ nhàng nhắm 2 mắt lại, sắc mặt hờ hững, con thuyền dưới chân vẫn vững chãi, không hề có chút nghiêng ngả như lần trước. Tần phàm, ngươi quên ta sao? Ta chính là ngươi a. Nếu như không có ta, sẽ không có ngươi. Ngươi đừng tới đây. Không có ta ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. thấy Tần Phàm vẫn vững chắc đứng thẳng trên thuyền. Tần Phàm kia lại thay đổi giọng nói. Ngươi chính là ta chính là ngươi, ta và ngươi tuy hai mà một. Nếu quả thật phân ra hai cái ta, đó là tinh thần phân tách, là bệnh, phải trị. Tần Phàm chậm rãi mở hai mắt, trong miệng cười nhạt một tiếng nói. Hắn đây là nói cho mình nghe, nói cho chấp niệm của mình nghe. Oanh! Ngay sau đó chiếc thuyền đụng tan hư ảnh Tần Phàm trong võ hải, biến thành hư vô, mà chấp niệm trong lòng Tần Phàm đã hoàn toàn tiêu thất, hoàn toàn trở nên yên lặng. Chuyện xảy ra trong võ hải kỳ thật là ảnh tượng phản ánh. Sau khi Tần Phàm giải quyết được chấp niệm của mình, toàn bộ những ngăn trở chấp niệm trên con đường đột phá của hắn tới hiện tại đã toàn bộ bị bài trừ. Thánh vực rốt cục đang ở nơi nào? Tần Phàm nhìn vào tận sâu trong võ hải mênh mông, lâm vào tự hỏi, cũng lâm vào cảm giác mê mang cuối cùng trước khi đột phá thánh vực. Loại cảm giác này là đem toàn bộ chướng ngại chông gai trên đường hoàn toàn khắc phục, thật vất vả bước lên trên đỉnh núi cao nhất, từ trên nhìn xuống những ngọn núi thấp hơn, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên cao, vẫn không biết con đường phía trước ở phương hướng nào. Tự hỏi, thật sâu tự hỏi, đối với võ đạo, đối với nhân sinh tự hỏi. Ngay lập tức Tần Phàm lại nhắm mắt, trong một khắc này hắn tiến nhập vào một loại trạng thái kỳ ảo linh hoạt. Hắn thậm chí không còn cảm giác được mảnh thiên địa này, một mảnh võ hải, một con thuyền ở ngay dưới chân hắn. Lúc này Tần Phàm chân chính tiến nhập vào trạng thái đột phá lĩnh ngộ thiên địa, trong lòng cảm ngộ thánh vực điện phủ, không gian khắp bốn phía biến hóa, thời gian biến hóa, hết thảy toàn bộ đều biến mất bên trong cảm giác của hắn. Trong trạng thái như vậy, thời gian lại trôi qua thêm 3 tháng. Ngày này, Tần Phàm bỗng nhiên mở mắt. Thiên hạ to lớn, thiên nhai xa xăm, thế gian vốn không có thánh cảnh, nhưng địa phương ta ở chính là thánh vực. Giờ phút này trong mắt Tần Phàm phát ra một thần thái lóa mắt. Địa phương ta tở chính là thánh vực. Một câu vô cùng đơn giản, nhưng không phải do người khác nói ra mình liền minh bạch, là phải tự mình chân chính đi lý giải võ thánh cảnh giới mới có thể hiểu ra được. Mà hiện tại một khi Tần Phàm đã hiểu ra được, nhất thời trong thiên địa sản sinh chấn đãng kịch liệt, cả võ hải cơ hồ muốn lật úp. Trên bầu trời dị tượng lộ ra, linh khí phun trào, một tòa thánh vực điện phủ nguy nga cao lớn bỗng nhiên chậm rãi bay lên trong thiên không, thẳng hướng chân trời mênh mông, nguy nga mà cao xa, to lớn mà thần bí. Từng trận luân âm đại đạo huyền diệu, phượng minh long ngâm, như nhẹ nhàng, như chi âm chi kỳ, giống như đến từ viễn cổ, phảng phất vượt qua thời không từ quá khứ xa xôi mà đến. Đây là cảnh tượng chấn kinh người đời. Thần quang nở rộ, muôn sắc muôn màu, tinh quang sông thẳng lên trời, nước biển cùng phong vân sôi trào khởi động. Bên trên tòa thánh vực điện phủ còn có long tường cửu thiên, kim long xoay chuyển trên trời dưới đất, xỏ xuyên qua bát hoang cửu u, gió to nổi lên, kim sắc tường vân bay tới, trong thiên địa tràn ngập thần quang chói mắt. Ta chính là thánh vực. Nhìn thấy võ đạo điện phủ, trong lòng Tần Phàm chấn động, tóc đen tung bay, thanh y phần phật, huyết khí tận trời. Giờ phút này hắn chẳng khác gì đỉnh núi cao, rốt cục đã vượt qua thang trời, du ngoạn thiên không. Rốt cục hắn đã tìm được phương hướng thánh vực, chính là ngay dưới chân của hắn. Ở một khắc này, thân thể hắn hóa thành thiên địa vạn trượng, kiên định nhìn tới phía trước, hướng võ đạo điện phủ trầm ổn cùng mạnh mẽ bước ra một bước. Một bước của hắn trực tiếp đạp phá hư không, võ hải biến mất. Một bước này hắn đã chân chính bước lên võ đạo thánh vực. Một bước khiến cả võ tông thất phát sinh chấn đãng thật lớn, chấn đãng trực tiếp truyền ra ngoài thiên địa. Cả thiên địa trong nháy mắt như phát run không ngừng chấn động. 3 tháng đã qua, Tần Phàm đã sắp tìm được thánh vực điện phủ, sắp sửa thành công đột phá lên cảnh giới võ thánh. Mà vào lúc này, Kim Dương võ thánh là người đầu tiên cảm ứng được sự thay đổi huyền diệu giữa thiên địa, đột nhiên hai mắt sáng ngời, trong lòng vô cùng rung động. Nhưng ngay sau đó trong thiên địa gió dục mây vần, giống như tận thế buông xuống, bầu trời đại biến, mây đen bao phủ, cả thiên ly thành bị tối sầm xuống, phảng phất như hư không sắp sụp đổ hoàn toàn. Oanh long long, trong nháy mắt sấm sét nổ vang, thiên địa nguyên khí cuồng bạo, không trung lóe sáng điện quang, cả Thiên Ly thành thậm chí nửa Đại Ly quốc, một khắc này đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt sản sinh vẻ khủng hoảng, tưởng lầm là chư thần phẫn nộ. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tần Phàm chẳng qua là đột phá thánh vực, không ngờ lại khiến thiên địa dị tượng lớn như thế. Người bình thường đột phá võ thánh cảnh giới cũng không đến nỗi như vậy. Kim Dương võ thánh kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tần Phàm vừa đột phá thánh vực không ngờ tạo ra thiên địa chấn đãng lớn đến như thế. Trong đầu của hắn trong nháy mắt biến thành bất an. Chẳng lẽ đây chính là diệt thánh kiếp trong truyền thuyết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, diệt thánh kiếp. Đột nhiên trong trí nhớ của Kim Dương võ thánh không tự chủ được nhảy ra một danh từ xa xưa, nhất thời làm sắc mặt của hắn đại biến, lập tức hướng phủ đệ Hồng gia truyền âm: Hồng Nghiễm, Hồng Hải, Hồng Nghĩa, Hồng Viễn, Hồng Thăng mau đến đây. Bên trong võ tông thất, Tần Phàm bước vào trong thánh vực điện phủ, nhất thời võ hải hoàn toàn thối lui, ngay lập tức thánh vực điện phủ cũng biến mất. Hết thảy ảnh tượng đều hoàn toàn không còn nhìn thấy, ý niệm cùng tinh thần của Tần Phàm toàn bộ quay về bên trong cơ thể. Đúng ngay lúc này, linh khí giữa thiên địa chấn động thật lớn, linh khí ngập trời bắt đầu tiến vào thân thể của hắn, rửa sạch cùng cải tạo thân thể hắn. Nếu như đã bước chân vào thánh vực, hiện tại Tần Phàm đương nhiên đã là một võ thánh cường giả. Ở một khắc này, ngay khi thiên địa quy tắc buông xuống, thiên địa tạo hóa tới khắp toàn thân, Tần Phàm cảm giác được thân thể cùng tinh thần của mình bắt đầu điên cuồng đề thăng lên, chẳng khác gì thay da đổi thịt, khiến cho hắn cảm giác bản thân mình tràn ngập lực lượng. Đó là lực lượng chân chính thuộc về võ thánh, lực lượng thánh vực cao nhất, có thể dễ dàng nắm giữ phạm vi nguyên khí hơn ngàn thước. Ở trong một khắc này, Tần Phàm cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn, có thể nói không gì so sánh nổi, nhẹ nhàng siết chặt nắm tay. Lực lượng ẩn chứa có thể dễ dàng oanh giết một võ tôn cường giả, cho dù là cường giả nửa bước võ thánh như Vân Phi Hồng, hiện tại ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Đương nhiên, đối thủ của hắn không phải võ tôn cường giả. Lúc này Tần Phàm cảm giác mình cường đại tới mức cho dù gặp phải lục cấp võ thánh cũng không cần sợ hãi. Nhưng hắn còn chưa tận tình tìm hiểu được lực lượng nghịch thiên trong cơ thể. Lúc này hắn chợt cảm giác được trong thiên địa phát sinh biến hóa đặc thù, một cảm giác chấn động cuộn trào mãnh liệt, cho dù là đang ở trong võ tông thất hắn cũng có thể cảm thụ đến. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ở lúc này, trong lòng Tần Phàm không khỏi xẹt qua một tia cảm giác bất an, tựa hồ cảm giác được tia nguy hiểm vô hình, cả thanh long tâm cũng không khỏi co rút lại. Ngay sau đó hắn như có nhận thức nhìn lên đỉnh võ tông thất, phảng phất như xuyên thấu qua lòng núi nhìn lên trời không bên ngoài, thần sắc biến thành ngưng trọng lên. Một loại cảm giác bị đè nén làm cho cảm xúc vui sướng khi đột phá tới võ thánh hoàn toàn biến mất, thay thế là sự kiêng kỵ bất an thật sâu. Hắn cảm thấy thiên địa bên ngoài mang theo khí tức vô cùng áp lực lắng xuống, tựa hồ có một hồi công kích thật nguy hiểm đang sắp giáng xuống người hắn. Tần Phàm, ngươi nghe. Đúng lúc này thanh âm Kim Dương võ thánh vang lên bên trong võ tông thất, truyền vào trong tai Tần Phàm, hiện tại mặc dù ngươi đột phá tới võ thánh cảnh giới, nhưng ngươi sẽ phải gặp được diệt thánh kiếp trong truyền thuyết. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệt thánh kiếp? Cái gì là diệt thánh kiếp? Nghe được thanh âm của Kim Dương võ thánh, sắc mặt Tần Phàm không khỏi biến đổi, mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua về diệt thánh kiếp. Nhưng nghe ra được thanh âm của Kim Dương võ thánh thật ngưng trọng, xem ra kiếp nạn này khẳng định là không tầm thường. Diệt thánh kiếp danh như ý nghĩa chính là thiên kiếp diệt sát võ thánh, bởi vì sau khi ngươi đột phá võ thánh thực lực thật quá mạnh mẽ, thậm chí là khó có thể cất chứa trong thiên địa này, cho nên phải lắng xuống kiếp nạn đem ngươi diệt sát. Kim Dương võ thánh phảng phất như hiểu được nghi hoặc của Tần Phàm, lập tức giải thích. Diệt thánh kiếp như vậy trên vũ thiên đại lục đã trên vạn năm không nghe xuất hiện qua, ta cũng không tưởng được sẽ xuất hiện trên người ngươi, tóm lại tình huống hiện tại của ngươi thập phần nguy hiểm, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ở vạn năm trước, diệt thánh kiếp là cửu tử nhất sinh, gặp phải kiếp nạn này đều là cường giả thiên tài nghịch thiên, nhưng cuối cùng đều phải vẫn lạc. Thiên kiếp diệt sát võ thánh, Tần Phàm chấn động, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra đau khổ. Khi hắn đột phá võ tôn thì gặp nghịch tôn chi linh, thật vất vả chẳng nghịch thành tôn, nhưng không tưởng tượng được hiện tại đột phá võ thánh lại phải gặp được diệt thánh kiếp. Nhưng hắn cũng biết bởi nguyên nhân thực lực của mình viễn siêu những người cùng cấp bậc, lần này hắn thăng lên thậm chí là tương đương 10 nửa bước võ thánh đồng thời thành thánh, muốn trở thành người mạnh nhất tự nhiên cũng cần phải trả giá thật nhiều. Tần Phàm, bởi vì diệt thánh kiếp bởi vì ngươi mà phát, cho nên ngươi phải bằng vào chính lực lượng của mình đi đối mặt. Chỉ có khi nào ngươi vượt qua được diệt thánh kiếp thì ngươi mới được thiên địa này thừa nhận, có thể dung nhập vào trong thiên địa này. Nếu không phải bị biến mất khỏi thế gian hôm nay, Kim Dương Võ Thánh ngưng trọng nói, trong chốc lát ta sẽ mở võ tông thất, ngươi nhất định phải sẵn sàng chuẩn bị đi đối mặt với thiên địa hạo kiếp lần này, muốn nhờ vào chính lực lượng của ta đi đối mặt với diệt thánh kiếp. Lời nói của Kim Dương Võ Thánh giống như viên vẫn thạch đánh vào trong lòng, làm Tần Phàm hiện lên vài phần chua xót. Tuy rằng hắn còn chưa thấy được tình huống bên ngoài, nhưng đã cảm giác được diệt thánh kiếp vô cùng khủng bố. Bây giờ nghe nói còn bị triệt hồi phòng ngự của võ tôn thất, đối với hắn mà nói chính là càng gia tăng thêm nguy hiểm. Ngay lập tức hắn hít sâu một hơi, thật vất vả mới khôi phục lại bình tĩnh, cố gắng áp chế cảm giác bất an trong lòng, lại khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu toàn lực chuẩn bị độ kiếp. Bên ngoài võ tông thất, lão tổ tông, rốt cục là chuyện gì vậy? Kỳ thật dù không nghe Kim Dương Võ Thánh gọi tới, vài võ thánh cường giả của Hồng Gia cũng kích động chạy về hướng võ tông thất. Tần Phàm phải lập tức độ diệt thánh kiếp, chúng ta phải hợp lực mở ra võ tông sơn, nếu không võ tông thất nhất định phải bị phá hủy. Thấy mấy võ thánh cường giả chạy tới, Kim Dương Võ Thánh ngắn gọn nói, diệt thánh kiếp là diệt thánh kiếp mạnh mẽ chuyên diệt sát võ thánh trong truyền thuyết. Nghe được ba chữ kia, mấy vị võ thánh sắc mặt đều đại biến, vô cùng khiếp sợ. Hồng Gia là cổ gia tộc truyền thừa, cho nên đối với đại kiếp nạn trong truyền thuyết đều được nghe nói qua. Chỉ là bọn hắn không tưởng được hôm nay đã được tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử kia thật sự cần nghịch thiên, vạn năm mới gặp phải diệt thánh kiếp thế nhưng để cho hắn gặp phải. Lần này thật sự chỉ đành hy vọng hắn có thể sáng tạo được kỳ tích. Bất luận kẻ nào đều không thể giúp được hắn. Hồng Hải nhìn thanh thế kinh thiên động địa trước mắt, vẻ mặt rung động nói. Mọi người mau nhanh chuẩn bị, còn kéo dài võ tông thất của Hồng Gia chúng ta sẽ không còn tồn tại được nữa. Kim Dương Võ Thánh trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, nếu Tần Phàm không chịu nổi kiếp nạn này, như vậy sẽ biến thành tai nạn cùng tổn thất của cả Vũ Thiên Đại Lục. Nhưng lần này hắn hoàn toàn không thể giúp được Tần Phàm. Những người khác nếu nhúng tay vào diệt thánh kiếp, chỉ gia tăng thêm uy lực của kiếp nạn mà thôi. Võ Tông Sơn, mở. Sáu võ thánh phân biệt xếp hình sáu cánh đứng vững, khởi động đại trận trong võ tông thất. Sau đó võ Tông Sơn chia thành bốn mảnh hướng bốn phía rút lui. Thân hình Tần Phàm liền lộ đi ra, bại lộ ngay giữa mặt đất. Oanh long long. Ngay sau đó trên bầu trời sấm sét nổ vang lôi đình, thiên địa nguyên khí hoàn toàn sôi trào lên, từng đợt gió lốc xen lẫn lôi điện không ngừng chớp nhoáng rền vang trên thiên không, từng đợt điện quang trắng xóa xoay chuyển trong không gian, làm dân chúng toàn thành đều cảm giác được toàn thân run rẩy lên. Nhìn thấy thanh thế như vậy, Tần Phàm nhất thời không khỏi thầm hít một hơi lạnh, trong lòng kịch chấn. Hắn còn chưa từng thấy qua nhiều lôi điện tới như vậy. Bầu trời đầy sấm sét, đủ loại tia chớp đều đan xen bên trong. Ngay khi Tần Phàm vừa xuất hiện bên ngoài, lôi đình trên bầu trời càng thêm rậm rạp, khủng bố tới tột đỉnh. Ngay cả Tần Phàm trong một khắc này đều cảm thấy được điện quang tự do trên không trung đem toàn thân hắn chấn rung tới sợ hãi. Vô số tia chớp lại có thể ngưng tụ thành hình người, phảng phất giống như có tia chớp đại quân đang tập hợp trên bầu trời, sắp sửa tấn công nhân gian. Uy áp cùng khí tức đáng sợ còn chưa lắng xuống đã làm người ta cảm giác nhịp tim đập nhanh không thôi. Dân chúng trong thành ở gần Hồng Gia phủ đệ đều đang khủng hoảng liều mạng chạy ra thật xa, chỉ sợ bị dư uy giáng xuống. Hồng Nghiễm, ngươi gọi tộc nhân Hồng Gia tạm thời rời khỏi phủ, đặc biệt một ít võ giả còn chưa đạt tới tiên thiên nhất định phải nhanh chóng rút khỏi, nếu không một hồi đại kiếp nạn rớt xuống khủng bố chỉ có đường chết. Kim Dương Võ Thánh nhìn lên lôi điện trên bầu trời đang biến hóa, lại ngưng trọng phân phó. Dạ, lão tổ tông. Đại Ly Hồng gia tộc trưởng Hồng Nghiễm cũng vô cùng kiêng kỵ, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Lôi đình cự long, đủ loại lôi đình mãnh thú, lôi đình hóa thành vũ khí thật lớn, thậm chí còn hiện ra cả một tòa lôi phạt thiên cung. Đủ loại kỳ quan oanh vang uy thế ầm ĩ liên tục xuất hiện trên bầu trời, mà Tần Phàm bị vây bên dưới, có thể cảm giác được toàn bộ uy thế kia đều vì hắn mà đến. Hơi thở của hắn đã bị khóa định, vô luận lẩn trốn nơi đâu đều khó có khả năng tránh thoát được một kiếp này. Hắn chỉ có thể dùng tự thân lực lượng đi đối kháng. Chẳng lẽ thiên địa này thật sự không dung nổi hắn sao? Thấy một màn như vậy, Kim Dương Võ Thánh thở dài một hơi, cảm giác bản thân mình giống như càng già nua đi không ít. Diệt thánh kiếp này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Theo hắn xem ra, Tần Phàm căn bản không khả năng chịu đựng nổi kiếp nạn như thế. Cho dù thay đổi lại là chính hắn cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Được, nếu thiên địa không dung được ta, vậy để cho ta siêu thoát khỏi thiên địa này đi. Nhưng lúc này Tần Phàm lại chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên lôi đình khủng bố, ngạo nghễ nói. Giờ phút này tế bào khắp toàn thân hắn đang chấn động lên, thân thể cùng bốn viên ma chủng cộng hưởng thật sâu, làm khí thế của hắn nhất thời chướng mạnh. Ở thời viễn cổ, ma tôn đồng dạng là nghịch thiên tồn tại, tâm tính ý chí của Tần Phàm cũng phù hợp với chúng nó, thậm chí còn được lực lượng ẩn sâu trong ma chủng thừa nhận. Oanh! Cũng ngay một khắc Tần Phàm vừa đứng lên, trăm dặm thiên không thiên ly thành đều biến thành lôi đình, vào lúc này giống như tìm được điểm phát tiết. Sấm trước mưa bão như mưa, chẳng khác gì ngân hà trút xuống, toàn bộ đều hướng Tần Phàm tuôn tràn. Oanh long long! Tiếng sấm thật lớn vang lên bên tai không dứt, một mảnh không trung dày đặc bỗng nhiên trở nên sáng ngời, nhưng đó không phải là ánh sáng của mặt trời, mà là ánh sáng của tia chớp. Tia chớp trắng xóa tàn sát bừa bãi trên không trung, đem cả không trung biến thành sấm chớp thế giới. Oanh! Theo một tiếng chấn động cả thiên ly thành, lúc này diệt thánh kiếp chính thức hướng Tần Phàm giáng xuống. Vừa mới bắt đầu từng tia chớp xuất hiện, tia chớp rơi xuống mặt đất cao ngàn thước, trong nháy mắt liền đâm ra, chẳng khác gì lôi thần đang trừng phạt nhân gian. Đạo tia chớp cực lớn trực tiếp hướng Hồng Gia oanh xuống. Tia chớp trắng xóa như ngân hà đổ xuống, chẳng khác gì cửu thiên cầu vồng rơi xuống đất, phạm vi vạn lý đều có thể nhìn thấy được. Lôi mâu tia chớp phát ra từ võ tông thất chỗ Tần Phàm đang đứng, dư âm lại khiến cho cây cối chung quanh biến thành một mảnh cháy đen. Đất đá cả khu vực này đều biến thành dập nát. Chứng kiến ngay từ đầu diệt thánh kiếp đã có được uy lực như vậy, chư vị võ thánh của Hồng Gia đều không nhịn được hít sâu một hơi lạnh. Công kích như vậy chỉ sợ ngay cả từ ngũ cấp võ thánh cũng còn kém. Đây là một đạo nhân hình thiểm điện. Trên bầu trời còn có hàng trăm hàng ngàn tia chớp rậm rạp. Nếu những tia chớp này đều giáng xuống, như vậy thật sự cả Đại Ly Hồng Gia đều phải tổn thất thảm trọng. Đặc biệt tòa lôi phạt thiên cung trên không trung, một khi giáng xuống, chỉ sợ cả thiên ly thành đều bị ảnh hưởng thật lớn. Tới hay, vào lúc này Tần Phàm cũng không để tia chớp trực tiếp đánh vào người. Khi tia chớp ngày càng tới gần, khí kình toàn thân hắn nhấc lên, thanh long tâm ở giữa ngực nhảy dựng. Sau đó mạnh mẽ đánh một quyền lên hư không, trực tiếp oanh thẳng lên trên bầu trời. Thanh long tham trảo. Nguyên khí trong phạm vi ngàn thước theo một quyền Tần Phàm thao túng, cuồn cuộn tràn đến, mênh mông mãnh liệt, mỗi một tấc nguyên khí ẩn chứa bên trong có được cường độ cùng uy lực còn không biết mạnh hơn lúc hắn chưa đột phá võ thánh không biết bao nhiêu. Đây là bởi vì sau khi Tần Phàm đột phá tới võ thánh là có thể chân chính nắm giữ hơn hai loại nguyên khí viên mãn. Đối với xúc cảm cùng lực nắm giữ nguyên khí trong tay đều có đề cao thật lớn. Thậm chí hắn cảm thấy được hiện tại sử dụng nguyên khí trong phạm vi 500 thước cũng đủ so sánh với lúc toàn lực sử dụng khi còn ở nửa bước võ thánh. Nguyên khí trong phạm vi ngàn thước ngưng tụ thật nhanh, một đầu thanh long cực lớn xuất hiện ngay trên không trung, vắt ngang hơn phân nửa bầu trời phủ đệ Hồng Gia. Chẳng khác gì một đầu viễn cổ cự long chân chính đang vươn cự trảo, trực tiếp hướng đạo tia chớp trắng xóa kia chộp tới. Lúc này Tần Phàm sử dụng thanh long tham trảo đồng dạng cảm giác tăng lên hơn trước kia không ít. Thanh sắc long lân vào lúc này hiện lên thật rõ ràng. Khí tức thanh long ma tôn viễn cổ cũng cực kỳ nồng đậm. Thật giống như chính thanh long bản tôn giáng lâm nhân gian. Chỉ dựa vào khí tức đi. Hắn lấy lực lượng bản thân đi chống lại diệt thánh kiếp, nhưng trên người của hắn lại có thêm lực lượng của 4 viên ma chủng ma tôn chống đỡ lên. Oanh! Ngay sau đó long chảo thật lớn oanh kích trời cao, trực tiếp đem nhân hình tia trước bóp nát. Chỉ là có một cỗ khí tức tê tại lan tràn khắp không gian, làm những tộc nhân hồng gia thực lực khá thấp còn chưa kịp rời xa phạm vi nguy hiểm đều cảm giác được toàn thân trở nên tê dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, độc kháng thiên uy. Tần Phàm đang đứng bên dưới tia trước, cảm giác tê dại kia lan tràn lên người hắn, nhưng sau khi hắn đột phá tới cảnh giới võ thánh, khí lực đã càng thêm cường hãn. Hơn nữa bởi vì từng trải qua lần thứ hai luyện thể trong lôi thần miếu, thân thể hắn đối với lôi điện đã có được một ít lực miễn dịch, cho nên vào lúc này hắn lại không có nhiều cảm giác tê dại như trước. Đến đây đi, diệt thánh kiếp. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thật sự đem ta tiêu diệt được hay không. Đôi mắt Tần Phàm nhìn lên lôi phạt thiên cung trên bầu trời, phát ra ý chí chiến đấu đầy bất khuất. Lần này diệt thánh kiếp đích thật là rất mạnh, nhưng cho dù cường thịnh bao nhiêu hắn cũng sẽ không khoanh tay ngồi chờ chết. Thiên muốn tiêu diệt ta, ta liền nghịch thiên. Lúc này Tần Phàm bởi vì ngăn chặn được đạo lôi đình công kích đầu tiên, càng thêm hăng hái, thanh y phần phật, ngạo nghễ đối diện thiên không, hiện rõ phong phạm cường giả tràn đầy. Bản thân hắn vốn có tính nết quật cường, thiết cốt bong bong, không chịu đựng nổi bị áp bách. Không ngờ chặn được đạo lôi kiếp thứ nhất. Chứng kiến Tần Phàm vẫn bình yên vô sự, nhóm người Kim Dương Võ Thánh đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đây mới là đạo lôi kiếp thứ nhất, kế tiếp không biết còn bao nhiêu lôi kiếp, tình huống vẫn không thể lạc quan. Từ ghi chép thời viễn cổ lưu lại, diệt thánh kiếp không ai thoát khỏi, chỉ khi nào đạt tới kinh tài tuyệt diễm cực hạn mới có thể tránh thoát tử vong. Oanh long long, đúng ngay lúc này trên bầu trời lại vang lên lôi đình đại trấn. Trong hư không liền nhìn thấy một nhóm hình người thiểm điện ngưng tụ hình thành, sau đó cả không trung trên trăm tia trước hình người cơ hồ đồng thời trong nháy mắt hướng mặt đất đánh xuống. Tới cuối cùng, những tia trước kết hợp thành một con sông, thuần túy là do tia trước hình thành sông dài, từ trên cửu thiên tràn xuống, phảng phất như muốn xuyên thẳng cửu u, hướng phủ đệ hồng gia giáng xuống. Lúc này phạm vi thật lớn, cơ hồ đem phân nửa phủ đệ hồng gia đều bao phủ bên trong. Không xong. Lúc này Kim Dương Võ Thánh không khỏi cả kinh. Thật không ngờ phạm vi công kích của lôi kiếp lại lớn đến như thế, uy lực mạnh như vậy, chỉ sợ lục cấp Võ Thánh cũng không thể sánh bằng. Lôi kiếp lớn như vậy một khi Tần Phàm không thể ngăn cản được, như vậy ngay cả phủ đệ hồng gia cũng phải lâm vào nguy cơ thật lớn. Hắn thật muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại e sợ mạo phạm thiên uy, rước lấy lôi kiếp càng lớn hơn nữa. Sắc mặt hắn không ngừng chuyển biến, thật muốn ra tay. Lão Tổ Tông, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như lôi kiếp hạ xuống, phủ đệ của Hồng Gia chúng ta xong rồi. Mấy võ thánh khác hoảng sợ kinh hãi kêu lên, mọi người đã dự tính liều lĩnh, trực tiếp xuất thủ. Xin chư vị yên tâm, ta sẽ không để cho lôi kiếp phá hủy Hồng Gia. Nhưng vào lúc này sắc mặt Tần Phàm thật bình tĩnh nhìn mấy vị võ thánh truyền âm nói. Hai mắt hắn ngưng tụ, nhìn lên con sông lôi kiếp thật dài đang nhanh chóng trút xuống. Ngay khi tia chớp sông dài chỉ cách mặt đất còn ngàn thước thì khí thế toàn thân Tần Phàm chợt trướng. Bốn đầu viễn cổ ma tôn toàn bộ hiện lên, chấn áp nguyên khí khắp chung quanh. Tứ đại ma tôn hư ảnh vừa xuất hiện, bốn loại nguyên khí cuồn cuộn tràn đến, không ngừng ngưng kết. Năng lượng kinh khủng khởi động chung quanh một quyền của Tần Phàm. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống. Một quyền oanh ra, nhất thời trong hư không vang lên thanh âm man ngưu gào giống điên cuồng. Từng đầu tứ sắc man ngưu khổng lồ xuất hiện, tổng cộng lên tới 3.333 đầu, chạy trồm, trực tiếp bao phủ cả phạm vi bầu trời phủ đệ hồng gia. Sau khi Tần Phàm đột phá tới võ thánh, giúp cho hắn hiểu được cùng lý giải võ đạo càng nhiều, điều này làm vạn ngưu trùng tràng của hắn đã có thể phát ra được 3.333 đầu khí kình man ngưu. Một chiêu vạn ngưu trùng tràng lần đầu tiên phát ra sau khi đạt tới võ thánh, so sánh với lúc trước không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, khí khí tức mạnh mẽ khiến cả Thiên Ly Thành đều phải run rẩy. Kế tiếp đàn man ngưu hội tụ thành tứ sắc hồng lưu, giống như đang chạy băng băng trên thiên không, hướng thẳng dòng sông Thiểm Điện đang giáng xuống từ trên bầu trời đánh tới. Hắn cần dùng lực lượng một mình đối chiến thiên uy. Không ngờ sau khi Tần Phàm đột phá tới cảnh giới võ thánh, lại mạnh mẽ tới trình độ này. Mấy võ thánh của Hồng Gia nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi vô cùng rung động, thầm nghĩ khó trách kỳ tích chi tử kia lại có thể gợi ra được diệt thánh kiếp mà muôn đời chưa từng thấy qua. Thực lực như vậy chứng thật làm cho chúng sinh đố kỵ, thiên địa khó dung. Ngay cả Kim Dương võ thánh cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Phàm đối chiến thiên uy. Hắn cũng từng nghĩ qua sau khi Tần Phàm đạt tới võ thánh chiến lực sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng không thể tưởng được tới trình độ này. Hắn âm thầm suy đoán, uy lực một kích này của Tần Phàm chỉ sợ cho dù là Vân Phi Dương vẫn còn kém hơn. Năm nay Tần Phàm chỉ mới 20 tuổi, thậm chí còn chưa đầy 21 tuổi. Đột phá tới cảnh giới võ thánh còn sớm hơn Vân Phi Dương tới mười mấy năm. Hơn nữa còn có thể lấy được thực lực có thể đối kháng với Vân Phi Dương khi vừa đột phá. Tới thời điểm này, Kim Dương võ thánh càng thêm khẳng định dự tính chọn Tần Phàm làm người kế thừa của chính mình. Oanh Long, ở trên bầu trời, Man Ngưu Hồng Lưu rốt cục va chạm chung một chỗ với dòng sông Thiểm Điện. Nhất thời thiên địa chấn vang thật lớn, một đạo quang mang vô cùng chói mắt bộc phát, thật giống như vầng mặt trời rơi xuống nhân gian, đem toàn bộ mọi người chiếu sáng chói người không cách nào mở mắt. Tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, cảnh tượng rung động lòng người, tin tưởng những ai từng thấy qua cảnh tượng này đều suốt đời khó quên một màn như vậy. Một kích đối chiến trên bầu trời có đại lượng điện quang tán phát, ảnh hưởng cả Thiên Ly Thành, một ít võ sư dưới tiên thiên lúc này thậm chí không sao chịu nổi tê liệt té ngã trên mặt đất. Thôn diệt, chỉ một lần giao phong, Man Ngưu Hồng Lưu rốt cục tách phá sông dài Thiểm Điện, sau đó Vạn Ngưu trùng qua, đem tia trước giữa không trung toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Ông ông ông, nhưng ngay khi tia trước bị tiêu diệt, một tòa lôi phạt thiên cung cực lớn rung động lên, tựa hồ như muốn rút khỏi tầng mây, trực tiếp chấn áp xuống dưới mặt đất. Tòa lôi phạt thiên cung lớn bằng cả phạm vi Thiên Ly Thành, nếu một khi áp xuống, toàn thành đều hóa thành cho bụi, trăm họ lầm than. Chư vị, ta phải đi rồi. Ngạo Nghễ nhìn lên bầu trời, lúc này Tần Phàm dùng sức giẫm mạnh, sau đó Chu Tước Dực trực tiếp vẫy cánh bay lên, hướng lôi đình bắn tới. Lúc này sau khi đột phá tới võ thánh cảnh giới, Tần Phàm đã có thể không cần nhờ vào vũ kỹ đều có thể trực tiếp ngự không phi hành. Sở dĩ hắn bay lên không độ kiếp, là vì nếu để lôi phạt thiên cung áp xuống, sẽ tạo thành tai nạn nghiêm trọng cho Thiên Ly Thành. Hắn vốn không phải đại ác nhân, cuối cùng không đành lòng nhìn thấy dân chúng trong thành bởi vì mình mà chịu liên lụy tính mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, Hóa Thân Kỳ Lân. Chậm rãi vững vàng bay lên bầu trời, đôi mắt Tần Phàm thật bình tĩnh. Hắn biết được tai kiếp lần này nếu tránh cũng không thể tránh, thì chân chính đối diện, trong lòng không có sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu bất khuất tiến thẳng về phía trước. Bao nhiêu sóng to gió lớn hắn đều đã vượt qua, hiện tại thật vất vả thành thánh, hắn tuyệt sẽ không để cho mình vẫn lạc tại đây. Cho dù thiên muốn tiêu diệt hắn, hắn cũng nhất định phải cùng thiên đấu một trận. Tòa lôi phạt thiên cung to lớn trôi nổi trên bầu trời Thiên Ly Thành, vô số tia chớp phát ra. Bên trong tựa hồ như có sinh linh, vô số tia chớp mạnh mẽ đang không ngừng sinh ra. Tựa hồ là do sinh linh kia phát ra công kích. Từng quả cầu thiểm điện thật lớn thật giống như tinh tú trên bầu trời, toàn bộ hướng Tần Phàm nện xuống. Cho dù hiện tại ta lên trên không độ kiếp, nhưng uy thế của lôi phạt thiên cung thật sự vô cùng cường đại. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng dân chúng bên dưới Thiên Ly Thành, ta phải rời khỏi phạm vi nơi này mới được.